văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Tôn vẫn là mang theo dấu tay trên mặt ra khỏi ngục. Hoàng đế khẩu dụ, đặc biệt cho phép hắn ta ra khỏi ngục ngay lập tức. Một bộ phận tiểu lại không cần lên triều vây quanh hắn ta và Ký Tuế. Nịnh hót đủ điều, điện hạ khổ tận cam lai. Đây nhất định là kiếp nạn trong mệnh của điện hạ. Trải qua kiếp nạn này chính là rồng bay lên trời. Không còn sóng gió nữa. Chúng ta phải vì điện hạ tiếp phong tẩy trần. Điện hạ ở trong ngục đã chịu khổ rồi. Tuy rằng chịu khổ, nhưng phong thái của điện hạ vẫn anh tuấn như cũ. Bụi trần cũng không thể che lấp được phong thái của điện hạ. Ký công thật là cao minh. Vậy mà có thể nghĩ ra diệu kế như vậy. Cứu điện hạ ra ngoài. Còn không phải sao. Hơn nữa, rõ ràng là nữ nhân kia không biết xấu hổ. Muốn dùng mỹ nhân kế với điện hạ. Rõ ràng có thể trốn đến nơi cách xa ngàn dặm. Lại cứ phải trốn trong phủ của trưởng công chúa. Đây chẳng phải là đang chờ điện hạ đến tìm nàng ta. Nối lại duyên xưa sao? Nếu không có ký công, chúng ta những người ủng hộ điện hạ e là sẽ bị tổn thương nguyên khí. Lần này bệ hạ nổi trận lôi đình. Nếu không phải ký công quyết đoán, để bệ hạ biết tất cả đều là lỗi của tiện tỳ kia, chỉ sợ điện hạ sẽ bị trách phạt. Ký công quả thật là người tài trí hơn người. Ký Tuế tiếp nhận tất cả những lời nịnh hót này, khóe môi hơi nhếch lên. Sau đó, ông ta nhìn thấy Hứa Yên Miểu vừa tan triều. Đối phương rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì đó. Không nhìn thấy ông ta. Xúi quẩy, nhưng cháu trai đã được cứu ra rồi. Ký Tuế tự nhận mình cũng có thể miễn cưỡng bình tĩnh khi nhìn thấy Hứa Yên Miểu. Bất kể trong lòng Hứa Yên Miểu đang lẩm bẩm cái gì, ông ta cũng, quý tộc loạn thật đấy, đợi ta nhớ lại đã. Trước tiên, Thái Tôn trên danh nghĩa là đích trưởng tôn, nhưng thật ra không phải do Thái tử Phi sinh ra, mà là con vợ lẽ được ghi dưới danh nghĩa của Thái tử Phi. Ký Tuế đực tiên là sững sờ, quay đầu nhìn Hoàng Thái Tôn. Thái Tôn vừa lúc lên ngựa, nhận ra ánh mắt, nghi hoặc nghiêng đầu, cứu cô lúc, quả thật trông không giống muội muội ông ta, nhưng lông mày có ba phần giống thái tử. Ông ta cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng, nghĩ đến những năm tháng chung sống, Ký Tuế hơi nhíu mày rồi thôi. Ông ta thật sự coi đối phương như cháu trai ruột mà đối đãi. Muội muội ông ta những năm này cũng luôn coi đứa nhỏ này như con ruột mà đối xử. Nhiều lần lấy của hồi môn cho hắn ta tiêu vặt. Chỉ cần tình cảm còn đó, có phải con ruột hay không thì có quan hệ gì chứ? Sau đó, ký công có một đứa con gái mất tích, nhưng không phải do Thanh Hà công chúa phu nhân của ông ta sinh ra. Ký Tuế hơi nhíu mày, nhưng cũng không quá bận tâm, giấu giếm thêm mấy ngày nữa, đợi đến khi rời kinh. Cuối cùng, đứa con gái mất tích của ông ta sinh ra một đứa con gái. Chính là Tần Quý Nhân tư thông với Thái Tôn. Ai cơ, Ký Tuế đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Loạng choạng vịn vào cây cột bên cạnh cửa ngục. Giống như có một cái tát vang dội giáng vào mặt ông ta. Trong miệng tràn ngập mùi u tanh. Còn Hứa Yên Miểu thì vỗ tay một cái trong lòng. Vui vẻ nói. Tuyệt vời, cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Thì ra Tần Quý Nhân bất kể là với Thái Tôn hay Hoàng Thượng đều không có quan hệ huyết thống. Hù xê, hát, ế, tê ta rồi. Hứa Yên Miểu nhớ ra rồi. Vui vẻ đi về nhà. Ký Tuế trước mắt choáng váng. Muốn đưa tay túm lấy hắn. Nhưng tầm mắt chao đảo. Cả người ông ta cũng loạng choạng. Hai chân mềm nhũn. Ngã quỳ xuống đất, ngươi đợi đã, ngươi quay lại đây, nói rõ ràng, đúng lúc này, có một truyền lệnh quan phi ngựa chạy tới. Điện hạ, Tần cô nương bị áp giải ra pháp trường, giờ ngọ ba khắc sẽ bị xử trảm. Hoàng Thái Tôn sững sờ. Cái gì? A Trừng còn sống? Cả người hắn ta bị kéo ngã xuống đất, đang định nổi giận, thì nhìn thấy Kỳ Tuế xoay người lên ngựa, phi như bay đi. Hoàng Thái Tôn gào lên: "Cứu cứu, cứu cứu, người không biết cưỡi ngựa, cẩn thận, sắp đụng rồi, cứu cứu." Bên phải, ê ê ê, bên trái, Kỳ Tuế rất nhanh đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hoàng Thái Tôn lẩm bẩm: "Đi đâu vậy, gấp gáp như vậy, ngay cả ngựa cũng vì gấp gáp mà biết cưỡi rồi." Truyền lệnh quan cẩn thận nói: "Điện hạ, Tần cô nương, điện hạ người đừng làm chuyện dại dột." Hoàng Thái Tôn bước ra một bước, lại do dự rụt chân về. Hắn ta nhắm mắt lại, căm hận nói: "Cô sẽ cẩn thận hành sự." Sao? Trên lầu cao cạnh pháp trường, hoàng đế ngồi phịch xuống trước cửa sổ, âm trầm nói: "Ta muốn xem tên nghịch tử này có đến hay không." Trên pháp trường, Đao Phủ nhấp một ngụm rượu, phun lên đại đao, rượu vẩy ra, thân đao sáng loáng, có một nữ tử tóc đen che mặt, cúi đầu quỳ trên pháp trường, đại đao sắp rơi xuống. Từ xa xa, tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, lưỡi đao giơ cao, phản chiếu ánh mặt trời, một bóng người phi ngựa như bay xuất hiện ở cuối con đường. Một giọng nam đầy đau đớn vang lên: "Chậm đã." Hoàng đế sắc mặt xanh mét đứng bật dậy, tay nắm lấy thanh đao đặt trên bàn, sát khí ngút trời. "Nghịch, Kỳ Tuế rênh ra ngoài, ôm trầm lấy nữ tử kia." "Nữ nữ, là ngoại công đây." "Hoàng đế, sao lại là Kỳ Tuế? Vậy tên nghịch tử kia đâu?" "Chờ đã, ông ta vừa nói gì cơ?" "Ngoại công, cháu gái ruột của Kỳ Tuế." "Chẳng phải là..." Hoàng đế ngã phịch xuống ghế, ôm ngực, cả khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. "Sai rồi, sai rồi." Giọng nói của Hứa Yên Miểu sau đó vang lên: "Kia không phải con gái của ông ta và vợ trước, kia là người già, là tử tù trong ngục." "Hoàng đế, con gái với vợ trước, không phải Thanh Hà sinh ra sao?" Lúc này hoàng đế cũng không rảnh tức giận vì bị lừa gạt, lau mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm. Thế là đám cẩm y vệ có mặt đều nhìn thấy hoàng đế trầm mặc một lát, đột nhiên đứng bật dậy, chửi ầm lên: "Hứa Yên Miểu, tên tiểu tử thối tha kia, chắc chắn là do tiếng lòng của tên tiểu tử thối tha này, cho nên Kỳ Tuế mới đột nhiên xông ra ngoài." "Cái tiếng ngoại công kia, suýt chút nữa dọa ông ta đứng tim mà chết." Cách chương.